Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 49, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Risa giận dỗi, ba, mẹ, hai người cố tình cô cho con mượn tiền làm con phải đi cùng với hắn ta đến buổi đấu giá đúng cô. Ông Zoom, đâu, đâu có đâu con, bà Linda, mẹ đâu biết đâu con. Risa, không biết con có phải là con của hai người không nữa. Ông Zoom, cuống quýt trả lời. Con mà không phải con ba vậy thì sao con được ba cưng chiều nhất chứ? Con không muốn có em thì ba mẹ đều chiều theo ý muốn của con là không có em. Ba hiểu ý con mà. Con không muốn có em là vì sợ ba mẹ hết thương con. Có đúng cô, Risa, mềm lòng, thôi con không nói chuyện này nữa. Con đi làm đây, ông Zoom và bà Linda. Con đi cẩn thận nha. Sau khi Risa đi ra khỏi cửa thì... Ông Zoom, bà thấy chưa, thành công mỹ mãn luôn, mà tôi cũng đi làm đây. Bà Linda cố gắng cười, ông Zoom vừa rời khỏi thì sắc mặt của bà bỗng biến đổi hẳn. Đó là khuôn mặt của sự buồn rầu. Tại nơi làm việc, Anna, chào Mina, cậu nộp bản thảo chưa? Mina, chào Anna, tớ đang định lên nộp đây. Vậy cậu nộp nhanh lên nhé không lại bị muộn. Cảm ơn cậu nhiều. Hết chép 49, mọi người đoán xem sao mà bà Linda đang cố gắng cười và sau khi ông Zoom đi thì bà bỗng buồn rầu. Cách chương.